Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 97, lần nữa triệu hoán anh Linh, gocchuyenaudio.com, nghe được Nick Fury lời nói John không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến Nick Fury còn nhắm đến anh Linh loại yêu cầu này. Bất quá suy nghĩ kỹ lại John cũng không quá bất ngờ khi Nick Fury muốn một vị anh Linh. Một vị anh Linh chiến lực không khác nào là một viên đạn hạt nhân. Nắm giữ cường đại như vậy chiến lực có thể nắm giữ thế chủ động. Đặc biệt là đứng ở Nick Fury vị trí này, thường phải nhìn xem hội đồng bảo an sắc mặt. Sau sự kiện này Nick Fury liền sẽ cùng Hydra vặt mặt. Có một vị anh Linh trong tay sẽ có phần thắng lớn hơn. Giúp ngươi triệu hoán anh Linh cũng không phải là không được. Nhưng là chỉ Obelix thôi thì còn không khiến ta động tâm. John suy nghĩ một chút rồi nói. 10 tỷ tiền thù lao. 100 cân vibranium. Còn có ta một cái ân tình thì thế nào? Nick Fury thần sắc nghiêm túc nói. Nghe được Nick Fury lời nói John thật sự có chút động tâm. Phải biết Nick Fury ân tình nhưng là rất lớn. Không nên quên hắn trên người còn có một cái có thể gọi đến Captain Marvel máy truyền tin. 10 tỷ có thể để cho hắn đổi được 100 triệu kim tệ. Vibranium có thể để cho ta ban nâng cấp nàng ES, chiến lực tăng lên một bậc. Ta chấp nhận, muốn ta giúp ngươi triệu hoán anh Linh cũng không phải là không được. Nhưng ngươi phải tự chuẩn bị thánh di vật mới được. John gật đầu nói, thánh di vật, Nick Fury nghi hoặc, thánh di vật là cùng anh hùng có liên quan đồ vật. Như vậy mới có thể tăng lên xác suất triệu hoán ra vị anh hùng mong muốn. Không có thánh di vật cũng có thể tiến hành triệu hoán anh Linh. Nhưng là anh Linh được triệu hoán đến mạnh yếu rất khó xác định. Ta minh bạch, ta sẽ cho người chuẩn bị. Thực ra Nick Fury cũng không xác định là John có đồng ý giúp hắn triệu hoán anh Linh hay không. Dù sao hắn cũng không phải là ma thuật sư. Nhưng nhìn xem John nói như vậy Nick Fury có cách để người khác cùng anh Linh ký kết khế ước. Bất quá những chuyện này hiện tại cũng không còn quan trọng nhất. Nick Fury quyết định phải cho Hugh giúp hắn tìm kiếm một cái thánh di vật mới được. Sau đó Nick Fury liền liên hệ cho Hugh. Khoảng một giờ sau, thánh di vật liền được mang đến. Đồng thời John cũng trong lúc Nick Fury tìm kiếm thánh di vật hoàn thành ma pháp trận triệu hoán anh Linh. Nói là hoàn thành còn không bằng nói là từ hệ thống hối đoái ra. Dù sao cũng chỉ có 20 triệu, còn không bằng 100 triệu sắp lấy được. Thánh di vật Nick Fury mang đến là một phần của một cái màu bạc áo choàng. Chuẩn bị hoàn tất, John liền bắt đầu triệu hoán. Mà trong biệt thự chúng nữ cũng bị bên ngoài anh Linh triệu hoán nghi thức cho hấp dẫn. John là muốn triệu hoán anh Linh a, không biết sẽ là vị nào đây. Trong lịch sử thần thoại lập nên vĩ đại công tích anh hùng. Thật đúng là đáng để mong chờ a, không biết là nam hay nữ đây. Ta hy vọng là một cái nữ. Mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, vòng đi vòng lại, tiếp theo là nam, nhưng, mãn doanh thời điểm chính là bỏ qua cơ hội. Tuyên cáo, nữ thân ở ta dưới trướng. Ta mệnh cùng nữ kiếm cùng tồn tại. Tuân theo Holy Grail triệu hoán, nhưng nguyện vâng theo ý chí này. Này nghĩa lý, đáp lại ta, tại đây ta thề, ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tận thế gian hết thảy chi ác, ta chính là tay cầm xiềng xích người, quấn quanh tam đại ngôn linh chi 7 ngày, xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi, thiên xứng người bảo vệ, ngay khi chú văn hạ xuống thời khắc, ma pháp trận trong ánh sáng mãnh liệt. Cường đại ma lực xông thẳng chân trời. Từng cơn chấn động truyền ra. Một đạo thân ảnh từ xuất hiện trong mắt đám người. Yahoo! Salemanyer 12 dũng sĩ ở Stoffo. Chức giới là Rider nha. Umum, rất vui được gặp ngươi. Master, ai nha? Như thế nào ta lại có hai vị Master A, vừa mới xuất hiện ở Stoffo hướng về hai người chào hỏi. Bất quá ngay sau đó. Nàng liền hơi nghi hoặc nhìn John cùng Nick Fury hai người. Nick Fury cũng không có ma lực cho nên John sử dụng cách của mũ xanh lão sư Kinnis dùng. Lấy John ma lực để triệu hoán. Nick Fury nắm giữ lệnh chú. Lệnh chú John cũng có. Như vậy Astolfo liền có hai cái master. Đó là ai à, thật đáng yêu. Astolfo là nước Pháp truyền thuyết cố sự bên trong nhân vật. Anh Vương Tử, Charlemagne đại đế thủ hạ 12 thánh kỵ sĩ một trong. Charlemagne đại đế là thống nhất Tây U Vương quốc Frank Hoàng đế. Châu U Chi Phụ, 12 thánh kỵ sĩ là Charlemagne đại đế thời kỳ kỵ sĩ tổ chức. Tượng trưng cho Giê-xu 12 môn đồ, cũng là thánh kỵ sĩ Paladin cái này khái niệm khởi nguyên. Ta nhớ được Astolfo là nam hài tử đi. Không thể nào, cái này cho dù nữ nhân nhìn xem đều tự ti nữ nhân mặt. Các ngươi nói cho ta hắn là nam. Ta không tin, ngươi nên tin đi, ngay cả King Arthur còn là nữ nhân, thì ngụy nương tồn tại cũng không phải là chuyện lạ đi. Tại trong truyền thuyết, Astolfo là anh đẹp nhất Mỹ thiếu niên. Trong truyền thuyết hắn có trung tính đẹp, vô luận nam nữ đều sẽ bị mỹ mạo của hắn lay động. Trong truyền thuyết ngay cả đại biểu thiện ma nữ Logistia tựa hồ cũng là thích Astolfo. Thậm chí còn đưa cho Astolfo hai loại đạo cụ. Cho nên hắn, thật là nam a, tại trong biệt thự chúng nữ khi biết Astolfo thân phận lúc. Liên tục nghị luận liên tục không ngừng, Nick Fury trên trán chạy xuống một đạo hắc tuyến. Hắn thế nào lại triệu hoán đi ra một cái ngụy nương a, một cái xinh đẹp nữ nhân không được sao? Một cái nam nhân cũng được, tại sao là ngụy nương a? Cùng lúc đó Astolfo hai người trong mắt cũng xuất hiện Astolfo số liệu. Gân lực D, bền D, nhanh nhẹn B, ma lực C, may mắn A, bảo cụ B, D, C, cách trương.